Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? A Thiệu quen người yêu rồi. Hứa Anh không nhịn được hỏi mẹ. Mẹ, mẹ chắc chắn là A Thiệu, không phải anh cả chứ? Viên Quỳnh Phương nói, mẹ còn chưa hoa mắt đâu. Này, thư ở đây, con tự xem. Bà không nói mình cũng đã xác nhận nhiều lần. Hứa Anh nhận lấy thư, nhanh chóng xem xong, đột nhiên cảm thấy có chút khó nói. Mặc dù em trai viết rất hàm xúc, nhưng sự khoe khoang giữa các dòng chữ, Hứa Anh lập tức nhận ra. Quả nhiên là trong mắt người tình thì thị nở cũng xinh đẹp. Hứa Anh nhếch mép, mẹ, mẹ đã trả lời thư cho A Thiệu chưa? Đã trả lời rồi, ước chừng cũng sắp nhận được rồi. Viên Quỳnh Phương trả lời thư, lại gửi thêm phiếu tiền, sợ anh không đủ tiêu. Nhân viên bưu điện Tiểu Hà lại đạp xe đến gửi thư, thấy Hứa Chi Thức và Cố Sương ở cùng nhau. Anh ta cao giọng gọi. Hứa Chi Thức, có thư của anh. TBC, đồng chí Cố, cô cũng có thư. Cố Sương nhận thư và bưu kiện từ tay nhân viên bưu điện Tiểu Hà. Nhìn địa chỉ và tên người nhận xa lạ trên đó, cô ngẩn người. Trương Vi, sao vậy? Hứa Thiệu liếc nhìn ánh mắt hơi mơ màng của cô, hỏi. Cố Sương hoàn hồn, lắc đầu. Đây không phải tên mẹ ruột đã mất liên lạc nhiều năm của nguyên thân sao? Cố Sương đột nhiên nhớ ra. Sao đột nhiên lại viết thư cho cô? Cố Sương nhìn địa chỉ, là gửi từ tỉnh lỵ. Cô cân nhắc bưu kiện, bên trong có vẻ là quần áo và giày dép. Ánh mắt Hứa Thiệu lướt qua đồ đạc trong tay cô, không nói gì thêm, nhận lấy đồ trong tay cô, nói. Đi thôi, đưa em về. Cố Sương cười tươi rói. Chỉ có chút đồ này thôi, không nặng đâu. Hứa Thiệu nhếch môi, anh muốn đưa cô đến cửa. Hứa Thiệu xé một góc bưu kiện của mình ra, nhìn vào. Lấy ra một hộp kẹo và bánh quy, còn có một gói thịt khô, để cô ăn vặt. Cố Sương ôm đồ anh đưa trong lòng, nhìn bóng lưng cao lớn rời đi của anh. Mặc dù cô thực sự để mắt đến tiền tài và nhan sắc của anh, nhưng anh lại chủ động hào phóng để lộ đùi cho cô ôm. Cố Sương lại có chút ngượng ngùng. Không biết anh thích gì, cô ôm đồ quay người, trở về phòng. Bà nội Cố nhìn đồ đạc trong lòng cô, giật mình, đợi biết là Hứa Thiệu đưa, bà mới thở phào. Bà nội Cố cảm thán, nhà mình cũng chẳng có gì tốt, trước kia quần áo may xong rồi, bà sẽ may thêm cho cháu đôi giày, lúc đó Sương Sương cháu tặng cho nó. Cố Sương gật đầu liên tục, được ạ, cảm ơn bà, cháu sẽ hỏi xem anh ấy đi giày cỡ bao nhiêu. Bà nội Cố tự tin nói, không cần hỏi, bà nhìn một cái là biết, bà nội Cố làm giày cả đời, nhìn một cái là biết chân người ta to cỡ nào. Thật lợi hại, bà của tôi. Cố Sương đặt đồ trong lòng xuống, nhìn lá thư trên tay. Vừa định nói thì bà nội Cố đã chú ý, cô bạn gái nhỏ ở huyện lại gửi thư cho cháu à? Lúc đầu nghe nói có thư của mình, Cố Sương cũng tưởng là Trần Viên Viên. Liếc nhìn bà nội Cố, cô nói, không phải chị ấy, không phải sao, vậy còn có thể là ai? Bà nội Cố đột nhiên cảnh giác. Bà vội hỏi, là ai gửi vậy? Gửi từ tỉnh lỵ, Cố Sương nói, người gửi là Trương Vi. Bà nội Cố nghe thấy cái tên này lúc đầu còn chưa phản ứng lại, mất mấy giây mới nhớ ra, đây không phải là cô con dâu trước của bà sao? Đã bao nhiêu năm không liên lạc rồi, đột nhiên gửi thư về làm gì? Bà nội Cố trực giác không phải chuyện gì tốt, thấy vẻ mặt Sương Sương bình thường, bà mới hơi yên tâm, nói. Xem cô ta viết gì trong thư, đọc cho bà nghe nào. Cách chương.